Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84: Ngẫu nhiên gặp. Tính danh: Trương Hằng. Trình độ văn hóa: Đại học đang học. Hộ tịch sở tại địa cùng giấy căn cước số. Mặc kệ như thế nào, một người sống sờ sờ tại trước mặt biến mất không thấy gì nữa, Trương Hằng vẫn là lựa chọn báo cảnh. Đồn công an xuất cảnh tốc độ rất nhanh, bất quá thu hoạch cũng không lớn, bởi vì thời gian tương đối trễ. Chuyện xảy ra thời điểm phụ cận ngoại trừ Trương Hằng bên ngoài không còn cái khác người chứng kiến. Cái kia đạo trong ngõ nhỏ cũng không có camera, chỉ có thể từ sát vách một nhà tiệm thuốc camera miễn cưỡng nhìn thấy cửa ngõ tình huống. Về phần bên trong phát sinh sự tình liền không thể nào biết được. Phá án cảnh SS nhân dân đem hai người trước mang về đồn công an. Trương Hằng ở bên ngoài trên ghế đợi có chừng hơn 20 phút. Thẳng đến một đôi đánh nhau vợ chồng bị điều đình xong, mới có người gọi hắn đi vào ghi khẩu cung. Đối diện nữ cảnh sát dựa theo lệ cũ hỏi hắn mấy cái cá nhân tin tức có liên quan vấn đề. Về sau rốt cục tiến vào chính đề. Khi nàng hỏi người là thế nào biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Trương Hằng do dự một chút, vẫn là quyết định tình hình thực tế nói. Nơi đó tia sáng có chút ám, ta nhìn không rõ lắm. Nàng tựa như là bị tường cho nuốt vào đi. Cái gì? Ghi chép khẩu cung, nữ cảnh sát nhân dân hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Đây là cái gì? Ví von sao? Có tường sập đem nàng cho vùi vào đi sao? Không phải, liền là mặt chữ trên ý tứ. Trương Hằng nói, nữ cảnh sát nhân dân đem trong tay trung tính bút đập vào trên bàn. Thần sắc có chút sinh khí. Ngươi là sinh viên, hẳn phải biết báo giả cảnh là phạm pháp đi. Là muốn cho chúng ta thông chi ngươi trường học lãnh đạo sao? Trương Hằng nghe vậy trầm mặc. Hắn không có quái nữ cảnh sát nhân dân sẽ ở lúc này bộc phát. Bởi vì vô luận là ai từ bỏ buổi tối thời gian nghỉ ngơi trong phòng làm việc trực ban, bị người như thế tiêu khiển đều tuyệt đối sẽ không cao hứng. Nhưng là việc quan hệ một cái mạng, hắn cũng không muốn tùy tiện biên cái lý do đến lừa dối cảnh sát. Chỉ có thể nói, có lẽ là ta nhìn lầm, chỗ kia hắc cực kỳ. Nhưng ở lúc ấy tại góc độ của ta nàng xem ra đích thật là biến mất tại trong tường. Nữ cảnh sát, nhân dân nhíu nhíu mày, nàng lần này ngược lại là khống chế được mình hỏa khí. Nhìn về phía Trương Hằng, cái sau ánh mắt không có trốn tránh, bình tĩnh cùng nữ cảnh sát nhân dân duy trì đối mặt. Nữ cảnh sát nhân dân từ đó không nhìn thấy ném đá giấu tay người ý đùa giỡn. Mà lại Trương Hằng trước đó cũng có nói qua tia sáng quá mờ, mình không thấy quá rõ, cho nên cuối cùng nàng quyết định không còn xoắn suýt vấn đề này. Ngược lại hỏi tới Trương Hằng cùng người mất tích quan hệ. Phần này khẩu cung hết thảy ghi chép 20 phút, đại khái bởi vì Trương Hằng một mực rất phối hợp, nữ cảnh sát nhân dân thái độ cũng khá rất nhiều. Viết xong một chữ cuối cùng thu bút, nàng cũng nói thẳng, mất tích hiện trường không có xâm hại vết tích, người lời chứng không đủ đáng tin, đứa bé kia lại một mực không mở miệng, loại tình huống này quá sức có thể lập án. Bất quá bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi, chí ít cũng phát hiện cái lưu lạc đầu đường trẻ vị thành niên. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng tra ra thân phận của hắn, liên hệ người nhà đến đón hắn. Trương Hằng đã làm hắn có thể làm kia bộ phận, đối kết quả này có chỗ đoán trước, nhưng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn biết cái kia nhặt ve chai lão nhân chỉ sợ rất khó lại được cứu về. Mỗi cái trong thành thị đều có rất nhiều sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người. Có rất ít người quan tâm bọn hắn chết sống, vô luận vật kia là cái gì nó đều cực kỳ giảo hoạt. Biết tập kích cái mục tiêu gì đưa tới phiền phức nhỏ nhất. Trên thực tế nếu như không phải Trương Hằng vừa lúc từ bên cạnh trải qua, rất có thể căn bản không ai biết hai cái người nhặt rác đêm nay từ trong tòa thành này biến mất. Trương Hằng đứng dậy cùng nữ cảnh sát nhân dân nắm tay cáo biệt. Mắt nhìn ngồi yên tại trên ghế nhặt ve chai tiểu quỷ. Hắn tựa hồ một mực không từ chuyện lúc trước bên trong lấy lại tinh thần. Trong tay còn cầm kia nửa hộp từ trong thùng rác nhặt được gà rán. Trương Hằng lại từ trong ví tiền rút ra 300 khối tiền. Giao cho nữ cảnh sát, cho hắn mua chút ăn a. Hắn còn không ăn cơm tối. Nữ cảnh sát nhân dân nhíu lông mày, lại không tiếp tiền, ngươi người còn rất tốt. Đi, cũng không kém ngươi này một ít tiền, đều đến đồn công an, làm sao cũng sẽ không bị đói hắn. Trương Hằng đi ra cửa lớn thời điểm tâm tình có chút nặng nề. Đêm nay hắn gặp được không hề nghi ngờ là một kiện siêu tự nhiên sự kiện. Chỉ là không biết đầu nguồn là giống Mossby như thế quái vật vẫn là giống như hắn nắm giữ trò chơi. Đạo cụ người chơi, bất quá vô luận đáp án là cái nào đều không phải cái gì tốt hiện tượng dựa theo đường trang quái. Nhân thuyết pháp, có nhiều thứ đã trên thế gian tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Nhưng là lâu như vậy đến nay, mọi người một mực bình an vô sự. Nhưng hôm nay trận này thần bí trò chơi xuất hiện hiển nhiên phá vỡ phần này bình tĩnh. Trương Hằng bỗng nhiên ý thức được Mossby sẽ xuất hiện tại cầu vòng sân bay. Không hề giống là đường trang quái nhân hời hợt nói tới, chỉ là vừa lúc chọn chúng một đôi chung. Quốc du khách đơn giản như vậy, nó đạp vào mảnh này xa lạ thổ địa hiển nhiên là có nguyên nhân. Nhưng phiền toái hơn kỳ thật vẫn là người chơi. Theo trò chơi tiến hành, có thể còn sống sót người chơi trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có trò chơi đạo cụ. Trương Hằng không biết trò chơi người sáng tạo dùng cái gì cơ chế đến chọn lựa người chơi. Nhưng là hiển nhiên không phải tất cả mọi người thích giống như hắn bảo trì điệu thấp. Tại nắm giữ siêu phàm lực lượng sau, làm sao sử dụng phần này lực lượng sẽ trở thành bày ra tại mỗi người trước mặt một đạo lựa chọn. Nhất là cân nhắc đến mỗi vòng trò chơi phải đối mặt tử vong áp lực. Người chơi khai thác cực đoan hành vi khả năng cũng đang tăng thêm. Trương Hằng cũng không muốn làm anh hùng. Thế nhưng không hy vọng mình sinh hoạt địa phương bị người khiến cho rối loạn. Trở lại trường học đã nhanh 12 giờ. Trương Hằng đi không phải cửa chính, mà là phía tây cửa hông. Cánh cửa này bởi vì cách xe buýt chạm xe lửa xa xôi, cho nên bình thường đi người không nhiều, nhưng là cách bên cạnh khu gia quyến gần, một chút lão sư đi làm thời điểm sẽ đi qua từ nơi này. Trương Hằng đi tới cửa thời điểm, vừa lúc một cỗ lao vụt cũng tại tay phải của hắn bên cạnh dừng lại. Thẩm Hi Hi từ phía trên vội vã đi xuống, nàng khi nhìn đến Trương Hằng thời điểm rõ ràng sững sờ. Hai người đều có chút xấu hổ. Trương Hằng nhớ tới trước đó nghe được những cái kia truyền ngôn. Bất quá chiếc kia màu đen lao vụt rất nhanh liền lái đi. Hắn cũng không thấy rõ bên trong người điều khiển có phải hay không theo như đồn đại lão nam nhân. Thẩm Hi Hi đưa trong tay con kia màu đen cái túi thật nhanh nhét vào mình bọc nhỏ bên trong. Thần sắc rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá vẫn là nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ. Chúng ta giống như luôn luôn tại sai lầm thời điểm gặp nhau. Ngươi không cần cùng ta dài. Thích, Trương Hằng nói. Hắn nói ngược lại là lời nói thật. Quan hệ của hai người chỉ là bằng hữu bình thường. Vô luận Thẩm Hi Hi làm cái gì đều không cần thiết cố ý nói cho hắn biết. Mà lại Trương Hằng bản nhân kỳ thật không quá tin tưởng những cái kia truyền ngôn. Lấy cô nương này thông minh, nếu như nàng thật đi làm loại sự tình này, sẽ không lộ ra rõ ràng như vậy chân ngựa, làm cho đối phương lái xe đem nàng đưa đến trường học trước cửa. Trương Hằng hiếu kỳ chính là thời gian dài như vậy, Thẩm Hi Hi bản nhân đối loại này lời đồn cũng một mực cũng không có phản bác. Cái sau hé miệng, muốn nói cái gì bất quá mắt nhìn trên điện thoại di động thời gian. Cuối cùng chỉ là nói, quay lại trò chuyện tiếp đi, lầu ký túc xá muốn khóa cửa, ta đi trước một bước, nữ sinh phòng ngủ lâu cách tây môn xa xôi, còn có không đến 5 phút liền muốn khóa cửa. cho nên lưu cho Thẩm Hi Hi thời gian xác thực không nhiều lắm. Hai người tạm biệt, về sau riêng phần mình về tới phòng ngủ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Hết chương.